Chương 375, điểm truyền tống. Giang Tiểu Bạch đáp ứng Giang Mẫu ngày mai cùng đi xem nhìn mố mố, sau đó liền có người hầu đi tới, Đông Đông, muốn đi tắm rửa nhà. Đông Đông nghe vậy đằng một chút liền đứng lên, muốn đi theo người hầu đi, bất quá lại nghĩ tới cái gì, bận bịu trở lại đi tha lên nó gấu nhỏ, sau đó liền nện bước linh hoạt bốn chân chạy lên phía trước. Người hầu nhìn trực nhạc, Giang Phụ Giang Mẫu cũng không nhịn được đi theo cười. Còn là lần đầu tiên gặp thông minh như vậy chó, theo có thế nghe hiểu tiếng người, bất quá người khác không đều nói nhị cấp sẽ phá nhà sao, nhà chúng ta cái này làm sao lại như vậy không đồng dạng. Giang Mẫu lại là cảm thấy thú vị, lại là buồn bực hỏi. Chó bên trong cu nở dê có đồ đần cùng thiên tài đi, nói không chừng Đông Đông chính là thông minh nhất cậu tử. Ngươi nhìn hôm qua, nó vốn đang không biết ngủ ở đâu, chúng ta cho nó một chỉ, nó không phải lập tức liền đã có tính toán sao. Giang Phụ suy đoán nói. Bất quá nó là thật rất thích cái kia gấu nhỏ à, đi đâu đều muốn mang theo. Nghe Tiểu Phân nói nó ngay cả tắm rửa cu nở dê sẽ không quên nó, còn có thể đem gấu nhỏ ngâm nước bên trong cùng nhau tắm đâu. Giang Tiểu Bạch nghe cha mẹ nói chuyện liền như có điều suy nghĩ. Đông Đông thích gấu nhỏ, mới đầu nàng cu nở dê không quá lý giải, thế nhưng là về sau dần dần đã nghĩ thông suốt. Chính mình cấp gấu nhỏ dùng khôi lỗi phủ, chỉ cần lá bùa không mất đi hiệu lực, kia gấu nhỏ trên người liền sẽ luôn luôn có rất nhạt linh khí, mà tại chính mình chỉ huy nó làm động tác lúc, trên người nó linh khí sẽ càng nhiều. Đông Đông chính là bị lá bùa khai trí, đối với linh khí rất quen thuộc, có thể phát giác được gấu nhỏ khác nhau, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy thân cận. Mà trên người mình linh khí thì có càng nhiều, cho nên dù là chính mình không cùng Đông Đông chờ qua bao lâu, nó còn luôn luôn thân cận chính mình. Ban đêm lúc, Giang Tiểu Bạch liền nhận được Lạc Lạc phát tới video. Cũng không biết ngươi có thích hay không, nếu là nơi nào có không thích hợp liền nói cho ta, ta nhường Tiểu Lăng sửa chữa. Lạc Lạc phát tới văn tự tin tức. Giang Tiểu Bạch xem xét liền thật bất ngờ, video là Tiểu Lăng làm đúng vậy à, nàng làm video rất lợi hại, ta không ít video đều là nàng làm ra, ở trên đây ta kém nàng rất xa. Giang Tiểu Bạch sau khi xem không có lập tức trả lời, mà là mở ra video nhìn lại. Cái video này so với Lạc Lạc đầu kia có chút ngắn, nhưng là tại phẩm chất bên trên không chút nào không kém, thậm chí so với đầu kia còn càng tinh mỹ hơn. Video ngay từ đầu chính là một cái áo đo dài nhân bóng lưng, tóc đen cùng dây lụa rủ xuống tại mũ che màu đỏ bên trên, ngón tay ngọc nhỏ dài tại che rủ. Bối cảnh âm nhạc là rất duy mỹ tiếng đàn, rất nhu trì hoãn. Giai nhân hướng phía trước đi, sau đó chậm rãi, nàng xoay người. Rõ ràng động tác nhìn như rất chậm, nhưng váy cùng áo choàng đều phiêu tán ra, quần áo giống như là tràn ra một đóa hoa, mà giai nhân dung mạo cu nở dê triển lộ ra tới. Rất đẹp, có một chút thanh lãnh, tại xoay người trong nháy mắt đó trên mặt nàng có nghi hoặc. Có thế lập tức, nàng tựa như là nhìn thấy cái gì người, mặt giãn ra nở nụ cười. Đến nơi đây lúc, giai nhân còn là có một chút xa không thể chạm, có thế tiếp theo một cái chớp mắt, giai nhân cũng rất nhỏ biên độ hơi nghiêng đầu, sau đó chớp một con mắt. Hình ảnh lập tức liền sinh động đứng lên. Trong này lúc, bối cảnh âm nhạc đột biến, theo văn tinh tiếng đàn bỗng dưng đổi thành một loại nghịch ngợm tiết ấu, hiện ra một loại hoạt bát thiếu nữ cảm giác. Video trong này dừng lại, kết thúc. Điều này video rất đơn giản, không phải giống như Lạc Lạc như thế có kịch bản. Giang Tiểu Bạch nhiều đầu đến đuôi cũng liền chỉ là cười cười, nháy mắt mấy cái, nhưng cảnh tượng đó chẳng biết tại sao lại có vẻ vô cùng linh động. Giang Tiểu Bạch đối với nó rất hài lòng. Nhìn hai lần, không có vấn đề gì, thế là Giang Tiểu Bạch liền hướng Lạc Lạc nói cảm ơn, sau đó dùng chính mình thanh âm rung động số tài khoản ban bố. Phát xong sau nàng cu nở dê không tiếp tục qua nở, chính mình đi chơi điện thoại di động nhìn với bồ. Nhưng lại không biết tại nàng phát xong về sau. Lạc Lạc bên kia liền đã biết được nàng động thái, thế là liền điểm like, còn tại chính mình trên số tài khoản cho nàng đánh cái quảng cáo. Hắn QNZ phát một đầu video, bất quá không phải khác, mà là quay chụp ngày đó ngoài lề. Ngoài lề là rất khôi hài, bởi vì chính thức trong video là chỉ chụp hắn cùng Tiểu Lăng nửa người trên, dạng này liền có vẻ nữ giả nam trang Tiểu Lăng rất cao lớn, mà hắn rất nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là làm toàn cảnh video phóng xuất về sau. Đừng nói fan hâm mộ, chính là chính hắn đều không mắt thấy. Thật là thật cay mắt tốt xa điều. Tại video hạ hắn viết các ngươi không cần lại đuổi theo ta hỏi nữ tử áo đỏ đến tuột cùng là ai, có phải không chính diện video, nha, điểm truyền tống ở đây, chính các ngươi đi qua nhìn đi. Giang Tiểu Bạch tại chiến âm bên trên chú ý số lượng chỉ là so với một cái bình thường võng hồng hơi tốt một chút, nếu như chỉ chính nàng phát video, vậy còn không sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng bị người khác phát hiện, nhưng bây giờ có Lạc Lạc quảng cáo, thế là nàng điều này video nháy mắt phát hỏa. Trời ạ, quá đẹp, nếu là sinh ở cổ đại ta có mặt như vậy, ta đây liền hoàng hậu cũng dám đang yêu yêu, thật xinh đẹp thật, mặt mũi này đúng là không có cách nào nói, vòng cu nở dê không mấy cái có thể so sánh được. Ta muốn trộm đồ, sau đó phát đến người bổ đi nàng cười kia một chút người ta đều sốt giòn. Cười kia một chút còn tốt, ta là nghiêng đầu chớp mắt thời điểm sốt giòn. Ta cũng liên tiếp nhìn 4-5 lần đi. Động tác nhanh bạn trên mạng nhao nhao ở phía dưới bình luận, còn có rất nhiều người phát tấn like. Cái này Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không biết. Giang Tiểu Bạch tại chơi cái này phần mềm thời điểm đều là rất phật hệ, nàng là nhớ tới thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhìn hai mắt tin tức mới nhất, nếu mà có được thú vị này nọ nàng liền hơi dừng lại một chút, nếu không chính là xem hết liền chạy. Đồng Nhiệm từng nói qua với nàng nữ tử áo đỏ chủ đề phát hỏa, nhưng nàng nghe xong cũng liền quên, trừ phi lên từ khóa nóng 3 vị trí đầu, nếu không nàng bình thường chú ý không đến. Dĩ vãng nếu là có tin mới gì, đều là Minh Châu cùng Linh Lung nhìn thấy nói lại cho nàng, hiện tại không có các nàng ở bên người, Giang Tiểu Bạch liền hoàn toàn lưu ý không tới. Đến ngày thứ 2, Giang Tiểu Bạch liền cùng Giang Mẫu cùng đi nhà bà ngoại. Các nàng đi lúc, Mỗ Mỗ vừa ngủ hoàn toàn ngủ trưa, chính cầm ấm nước cấp trong phòng hoa hoa thảo thảo tới nước, Giang Tiểu Bạch kêu một tiếng Mỗ Mỗ liền đi lên trước, cô y đánh giá sắc mặt nàng, sau đó liền để xuống tâm tới. Cùng lần trước gặp mặt lúc thật sự là chênh lệ cờ hờ do ra nở dê, lần kia nàng uể oải suy sụp, cả người giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng, còn có chút ngây ngô, nhưng bây giờ lại là sắc mặt hồng nhuận tinh thần phân chấn, có vẻ người đều trẻ mấy tuổi. Cái này cố nhiên là bởi vì ít gì tư thai họa, nhưng Giang Tiểu Bạch đưa phù châu còn là làm ra chủ yếu hơn tác dụng. Chỉ cần nàng lâu dài mang theo vòng tay không lấy ra, thân thể kia liền sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Bình thường bệnh nhẹ cũng sẽ không đối nàng tạo thành uy hiếp. Biểu tỷ một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó một cái ghim song biện tiểu cô nương liền chạy đến, chỉ là không có dừng lại tại Giang Tiểu Bạch bên người, mà là đi tới Mộ Mộ sau lưng, chính ngượng ngùng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đây là Ngô Hạm, cứu cứu tiểu nữ nhi, ngay tại xem sơ chung. Hạm tới, là vừa tan học sao? Giang Tiểu Bạch lưu ý đến nàng còn đeo túi sách. Canh thứ 4, canh 5 khả năng siêu 11 giờ, mọi người không cần chờ quá muộn ngao cầu người phiếu.